Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121: Khen thưởng cùng dò hỏi 1. Chương 121: Khen thưởng cùng dò hỏi 1. Thuần trắng sắc tứ phương trong phòng, Hạ Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt nhảy ra pop-up, chúc mừng người chơi Hạ Tịch hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, cũng thuận lợi thông quan trò chơi. Cá nhân nhiệm vụ đạt được 10 vạn tích phân. Thông quan trò chơi đạt được 10 vạn tích phân. Hạ Tịch đợi trong chốc lát, thấy pop-up thượng văn tự vẫn luôn không có biến. Nhịn không được hỏi, che giấu nhiệm vụ không có tích phân khen thưởng sao? Che giấu nhiệm vụ khen thưởng chính là được đến đặc thù vật phẩm. Lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên, trả lời Hạ Tịch vấn đề. Cho nên không có tích phân khen thưởng. Ngươi lần này nhưng thật ra ra tiếng rất nhanh. Hạ Tịch hừ một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất muốn giả chết 20 phút, hệ thống an tĩnh vài giây. Đột nhiên mở miệng, người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào. Ngọt ngào quán cà phê. Trò chơi, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm. Hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Kia tư thế, là hoàn toàn không nghĩ cùng Hạ Tịch nói chuyện phiếm. Liền chuẩn bị nhanh lên đem lưu trình đi xong, làm cho Hạ Tịch mau rời khỏi, lại là một cái hoàn toàn không có tham khảo giá trị trò chơi tên. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, tùy tay mở ra thương thành giao diện, lần này cũng không có tân đạo cụ gia tăng. Nhưng súng ống đạn dược kia một lan vẫn như cũ không thể mua sắm, căn cứ lần trước kinh nghiệm. Nàng phát hiện cho dù có tân gia đạo cụ, cũng không phải mỗi cái đều sẽ tại hạ cái trong trò chơi có tác dụng, có thể là vì nghe nhìn lẫn lộn. Vạn nhất tích phân thiếu người chơi mua sai rồi, liền chơi xong rồi, bất quá mỗi cái đạo cụ khẳng định đều sẽ ở nào đó trong trò chơi có tác dụng. Cho nên giống nàng loại này không thiếu tích phân người chơi, đều mua tề cũng không lỗ, nghĩ nghĩ. Hạ Tịch dựa theo chính mình ở trước trong trò chơi làm quyết định. Cho mỗi cái đạo cụ đều bổ sung tới rồi 30 cái số lượng, ngay cả phòng ngự vòng tay cũng lại mua 10. Cái, hiện tại tính lên, trừ bỏ cho Diệp Không Thanh cùng Minh Hương 2 cái phòng ngự vòng tay ở ngoài. Tay nàng thượng còn có 28 cái phòng ngự vòng tay. Tương đương đủ dùng, này một đợt Hạ Tịch mua gần 4 tỷ tích phân đạo cụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói kế tiếp mấy cái trong trò chơi hẳn là đều không cần bổ sung đạo. Cụ, nàng nhìn chính mình còn thừa tích phân. Còn có hơn 94 tỷ, kẻ có tiền sinh hoạt. Chính là như vậy giản dị tự nhiên lại buồn tẻ vô vị, Hạ Tịch ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn màu trắng vách tường. Hỏi, ta nói, ta cùng Diệp Không Thanh tiếp theo cái trò chơi là giống nhau sao? Hệ thống không có hé răng. Hạ Tịch đối với hệ thống trầm mặc thấy nhiều không trách. Nàng lo chính mình hỏi. Ta cùng hắn là cùng thời gian từ trong trò chơi ra tới. Theo lý thuyết sau trò chơi còn ở bên nhau xác suất hẳn là tương đối cao đi. Hệ thống như cũ trầm mặc, ta xem Minh Hương cùng Minh Vũ hai huynh muội tựa hồ vẫn luôn ở bên nhau. Bọn họ có phải hay không bởi vì lẫn nhau quen thuộc, cho nên hệ thống tự động phân phối bọn họ vẫn luôn tiến vào cùng cái trò chơi. Hạ Tịch bắt đầu bậy bạ, hệ thống rốt cuộc không nín được. Mỗi cái người chơi trò chơi đều là tùy cơ phân phối. Thuộc về không thể khống điều kiện. Tuyệt đối không thể bởi vì người chơi cho nhau quen thuộc liền vẫn luôn tiến vào cùng cái trò chơi. Thật sự, Hạ Tịch mặt mang hoài nghi. Hoàn toàn tùy cơ phân phối sao? Ta như thế nào như vậy không tin đâu, hệ thống lại không hé răng, lui một bước tới nói. Liền tính ngươi nói chính là thật sự, nhưng trò chơi này lại như thế nào tùy cơ phân phối. Ngươi hiện tại cũng nên biết Diệp Không Thanh sau trò chơi là cái gì đi. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, thay đổi cái góc độ nói. Như vậy ngươi ít nhất xác định hắn lần này hay không cùng ta ở cùng cái trong trò chơi đi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.